Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Bà Già Đỏ của tác giả Thảo Trang, là một trong những cái câu chuyện ghi lại những cái truyền thuyết đô thị tưởng chừng đã bị quên lãng ở chính Việt Nam mình. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Thảo Trang bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên của A Tún, sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm cả thế giới, hãy liên hệ theo số điện thoại và Zalo ở góc màn hình để được tư vấn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Bà Già Đỏ, tác giả Thảo Trang. Độ những năm 2000, trường Đại học X chưa có đường nhựa chạy thẳng vào các khu giảng đường như bây giờ. Để đi đến các lớp học, đám sinh viên phải băng qua một con đường đất đỏ, đầy ổ gà ổ voi. Nói chứ trời nắng thì chả sao, khi nào mà trời mưa, đất trộn cùng với những vũng nước mưa tạo thành một thứ bùn sền sệt, bám chặt vào đế giày. Từng bánh xe đạp, hì hục mãi mới rửa xong. Vượt qua đống bùn đất đã vất vả, nhưng quang cảnh ở trên đường mới thực sự là thử thách. Đại học X có diện tích lớn nhất nhì miền Bắc lúc bấy giờ. Đất đai nhiều, lại có từng rặng cây xanh rậm rạp. Thỉnh thoảng người ta lại nhìn thấy những ngôi mộ vô danh mọc trồi lên một góc tiểu sành cứng ngoắc. Lại thêm việc nhiều người dân sống rải rác ở quanh khu ấy thường xuyên vứt xác chó mèo vào bụi cây. Cho đến khi bốc mùi xú uế nồng nặc thì đám sinh viên mới kéo nhau giải vôi hoặc là lấp đất, hòng vơi bớt đi mùi tử khí. Những người già ở đây, họ đều kể rằng, nơi này trước kia là bãi tập kết xác của những người chết vì bom đạn, có nhiều thi thể bị cụt đầu. Người thân chẳng nhận dạng được, đều chôn vùi lại ở mảnh đất này. Họ không có mộ phần, cũng chẳng có người nhang khói. Bởi vậy mảnh đất rộng là như thế nhưng cứ nghịch dần theo thời gian. Cuối cùng cũng chỉ để đành làm trường học. Bất kỳ ai hiểu biết một chút về phong thủy cũng đều có thể biết đất nghịch cũng chỉ có thể dùng làm khu sinh hoạt công cộng, hay lựa chọn tốt nhất là làm trường học mà thôi. Ban ngày trường học sẽ đón nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi, dương khí thịnh, ma quỷ không dám hiển hiện quấy phá. Còn ban đêm khi âm khí lan tràn bao phủ, đám học sinh đã về nhà hết, chẳng còn ai ở lại cũng không lo bị ảnh hưởng. Mảnh đất được chọn để xây dựng trường Đại học X cũng là vì lẽ đó. Người ta lấy phần lớn đất để xây dựng các khu giảng đường. Một phần thì làm nơi ở cho giáo viên, phần khác cắt bớt để bán cho những người không đủ tiền mua đất ở trong nội thành. Cũng chính vì thế, nó mới xảy ra nhiều chuyện. Nhiều đôi vợ chồng có con nhỏ sống ở gần đó, cứ nửa đêm thì thấy con mình nó khóc ngằn ngặt. Nó khóc ghê lắm. Cái giống trẻ con khóc này nó khác với trẻ con khóc dạ đẻ. Dỗ thế nào cũng không nín. Lại có nhiều người đi làm đêm về ngang qua cổng trường, thấy những cái bóng trắng cụt đầu đi lại vất va vất vưởng. Lúc thì đi ở trên đường, có lúc thì nhảy nhót ở trên ngọn cây, hoặc giả là vào những đêm trăng rằm, đặc biệt là rằm tháng 7, nhiều người còn chắc như đinh đóng cột rằng bản thân mình nghe có tiếng khóc nỉ non phát ra từ trong những bụi cây tùm rậm rạp. Thành ra không ai dám ra đường vào buổi tối cả. Ngay đến cả những người đàn ông cứng bóng vía cũng ngại tiếp xúc với những hồn ma bóng quế. Cuối cùng cực chẳng đã, người ta góp tiền hùn nhau để sắm sửa một mâm cỗ lớn, cúng kiếng cẩn thận vào dịp lễ đầu năm, cũng như là những ngày rằm tháng 7. Lại mời sư thầy ở trên chùa về tụng kinh cầu siêu, mong cho bản thân và gia đình có thể được yên ổn mà làm ăn, không bị ma trêu quỷ phá. Dường như những việc làm ấy cũng phát huy được tác dụng. Từ ngày thờ cúng cẩn thận, người dân sống ở xung quanh cũng không bị ma trêu nữa. Bọn trẻ con ở trong xóm cũng mạnh dạn chạy ra ngoài chơi ban đêm. Chúng thường thách đố nhau trèo qua cánh cổng trường ọp ẹp để chạy vào bên trong, nơi có một đống gạch được xếp vuông vắn chờ xây dựng. Ban đầu người lớn biết thì người ta mắng con, sợ chúng nó bị ma quỷ nó treo, hoặc tệ hơn không khéo là bị ma nó dẫn đường nó giấu đi, không tìm được lẻo nẻo về. Thế nhưng rồi mãi về sau chẳng ai thấy có vấn đề gì, cho nên họ cũng chẳng cấm cản trẻ nhỏ nữa, chỉ dặn là không được la cà quá xa, phải về sớm. Tưởng như thế đã là yên bình. Cho đến một ngày nọ, đêm tháng chạp, trời rét căm căm, lại có những cơn mưa trái mùa nặng hạt. Người dân sống ở xung quanh đó nghe tiếng hét hãi hùng ré lên rồi im bặt. Sáng ngày hôm sau, đám sinh viên cùng với gia đình ông bảo vệ phát hiện ra một thi thể một người phụ nữ mặc cái áo sơ mi màu đỏ, bị cụt đầu, nằm sõng xoài trên con đường đất, đầu hướng về phía cổng trường, tứ chi dang rộng. Thi hài vẫn mặc đầy đủ quần áo, nhưng cái đầu đã bị kẻ nào đó chặt phắt rồi mang đi. Kinh hoàng hơn nữa, ông bảo vệ còn tìm thấy trong tay của thi thể có một mảnh giấy viết ngoạch ngoạc: "Bà Đỏ sẽ đến tìm mày." Thi hài của người phụ nữ cụt đầu được phủ trong một manh chiếu cũ. Ông Long bảo vệ của trường ngẩn ngơ nhìn tờ giấy, gương mặt của ông thất thần lo âu. Mấy cậu sinh viên thấy vậy cũng tò mò trông theo. Vừa đọc được dòng chữ viết xiên xẹo thì ai nấy đều rú lên kinh hãi, rồi nhảy bật ra đằng sau như muốn tránh thật xa cỗ tử thi đang nằm trong vũng máu. Một cậu sinh viên cao lêu nghêu, gương mặt lấm tấm tàn nhang lắp bắp: Ở đây cũng có bà Đỏ à? Câu nói của cậu khiến cho đám đông quay lại nhìn cậu chằm chằm. Cậu này đỏ mặt vội im lặng cụp mắt xuống vì biết mình lỡ lời. Ông bảo vệ còn chưa kịp nói gì thêm thì phía cơ quan chức năng cũng đã đến. Một nhóm người lập tức phong tỏa hiện trường, một nhóm khác thì đưa mấy cậu sinh viên cùng gia đình ông Long đi lên xe để lấy lời khai trực tiếp. Một vài người khác xúm lại bên cạnh cái xác để bắt đầu chụp ảnh hiện trường. Lời khai của người báo án đều giống nhau như một. Ấy là vào buổi sáng của ngày 28 tháng chạp, sinh viên và giáo viên ở trong trường đều đã nghỉ Tết gần hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại. Ông bảo vệ mới nhờ mấy cậu sinh viên thân quen với mình đi kiểm tra các phòng học. Khi vừa đến cổng trường, đứng từ xa đã nhìn thấy gần bụi cây xoan đào có một thứ gì đó đỏ chói mắt đập vào mắt. Lấy làm lạ, mọi người mới kéo đến xem thì phát hiện giữa đống bùn đất lầy lội đầy nước đọng là một thi thể bị chặt cụt đầu, trong tay có mẩu giấy quái lạ. Phía cơ quan điều tra lúc này tập trung vào hàng loạt vấn đề: thứ nhất là cái đầu bị chặt mất đang ở đâu, thứ hai là danh tính của người bị hại, và cuối cùng là động cơ giết người là gì. Không biết vì lý do gì mà cơ quan chức năng không tập trung vào chi tiết tờ giấy ghi dòng chữ đe dọa, trong đó có nhắc đến bà Đỏ. Điều này khiến ông Long lo lắng, ngộ nhỡ lời nguyền của người chết ứng nghiệm, vậy tính mạng ông cũng chẳng được bảo toàn. Cảnh sát huy động cả chó nghiệp vụ cùng với thanh niên trai tráng ở trong vùng lùng sục trong từng lùm cây để tìm cái đầu, nhưng vô ích. Cuối cùng đành đưa ra kết luận hiện trường chặt đầu ở một nơi khác, thi thể được đưa đến. Nghĩ đến như vậy, ngay buổi chiều ngày hôm ấy, ông cho tìm cậu sinh viên buổi sáng. Trường Đại học X ngày đó tuy rộng nhưng dân cư thưa thớt, số lượng sinh viên cũng không có nhiều như bây giờ. Ấy vậy mà ông Long lạch cạch đạp chiếc xe đạp cả tàng vào mấy xóm trọ sinh viên, và đến buổi chiều muộn ông mới tìm thấy cậu kia. Thì ra nhà trọ cậu ta thuê chỉ cách nơi ông sống có vài bước chân. Vừa nhìn thấy ông, cậu sinh viên hoảng hốt định quay lưng bỏ đi. May mà ông còn kịp chặn lại: Cậu gì ơi, tôi hỏi thăm một tí." Cậu thanh niên ngập ngừng quay lại, suy nghĩ một lúc rồi mở cửa cho ông Long bước vào. căn phòng trọ sinh viên nghèo vốn chẳng có gì ngoài một cái thùng sắt có khóa, một cái bàn học nhìn ra cửa sổ và một chiếc bếp củi chất ở góc. Qua nói chuyện, ông Long mới biết cậu này tên là Đức, vốn sinh ra trong ngôi làng nhỏ điều hưu ở vùng biên. Nơi ấy điện còn chưa ổn định, ngày có, ngày không. Trong làng của cậu có cậu và một người nữa trúng đại học. Tuy thời điểm chúng cách xa nhau, nhưng người làng vẫn coi như đó là một sự kiện lớn để đem ra bàn tán. Hỏi thăm xã giao vài câu, ông biết Đức học cùng lớp với con gái mình. Ông đưa mắt nhìn thằng bé rồi khẽ hỏi: Đức này, bác muốn hỏi anh một chuyện. Sáng nay bác nghe anh nói đến bà Đỏ, điều ấy nghĩa là sao? Bà ấy là ai? Vừa nghe đến đây thì gương mặt của thằng bé lại tái nhợt, nó thở hắt ra, mồ hôi trên trán lấm tấm, hai tay nó xoắn chặt vào với nhau. Ông Long biết là nó đang sợ, ông bồi thêm: đừng sợ, cứ nói đi xem nào, có bác ở đây rồi. Cậu sinh viên mím môi nhìn chăm chăm xuống đất, phải đến vài phút sau cậu mới ngẩng lên đối diện với ông Long rồi nói rất chậm: Bác Long, bác có tin là trên đời này có quỷ không? Ông Long hơi giật mình nhưng rất nhanh trấn tĩnh. Ông khẽ lắc đầu nhưng rồi lại gật gù. Không chờ cho ông đáp, Đức điềm đạm tiếp lời: Cháu sinh ra ở một ngôi làng trồng rất nhiều cao lương đỏ. Thứ này giữa Hà Nội chả có nhiều đâu, chỉ trên vùng núi mới có. Mùa đông năm ấy, làng cháu mất mùa, thời tiết rét căm căm, cây cao lương có lụi dần rồi chết. Nhà nào khá giả thì có thể vượt đèo xuống dưới huyện để mua gạo. Riêng nhà nghèo thì chỉ có nước mà chờ chết thôi bác ạ. Hàng xóm nhà cháu có người đàn bà sống với cô con gái vừa tròn 18. Bọn trẻ con chúng cháu gọi chị ấy là Sương. Sở dĩ gọi như thế là vì làn da chị ấy trắng nhợt nhạt như sương như khói. Chị Sương xinh lắm. Cánh trai làng và mấy gã lái buôn biên giới đều cưa cẩm, nhưng chị chả nặng lòng với ai. Lúc ấy cháu mới có 10 tuổi, thường theo lũ bạn ra suối để câu cá. Thỉnh thoảng vẫn thấy chị Sương ngồi nói chuyện với một người thanh niên ở đó. Chúng cháu trêu thì chị đỏ mặt rồi quay đi. Bọn trẻ con đứa nào đứa đấy đều chắc mẩm, phen này chuẩn bị sớm được ăn kẹo cưới của chị. Thế mà mấy hôm sau thì chị chết. Đến đây ông Long buột miệng hỏi: Thế vì sao con bé chết? Cháu không biết, nhưng mà chị cũng bị chặt đầu, hệt như cái thi thể ngày hôm nay ấy bác ạ. Xác cái chị được phát hiện nằm ở giữa ruộng cao lương, máu loang ra ngấm cả vào đất thành một mảng đỏ sẫm, tiệp màu với cái màu áo chị mặc. Ông cụ trưởng làng chỉ huy mọi người đi tìm cái đầu của chị nhưng không thấy. Cao lương đỏ năm ấy hơn hẳn mọi năm. Người già trong làng cháu bảo là do máu của chị Sương đã nhuộm sắc cho nhuộm ruộng cao lương đấy. Ông Long nhíu mày: Thế thì cũng chỉ là một vụ án mạng, sao lại liên quan đến cái thứ gọi là bà Đỏ? Đức lắc đầu: Bác cứ để cháu kể đã. Sau vụ ấy, mẹ của chị Sương gần như ngã gục. Ngày nào cháu cũng nghe bà ấy khóc vì nhớ con. Có nhiều đêm trời miền núi lạnh buốt óc, thế mà bà ấy vẫn mò mẫm ra mộ con mà khóc. Không ai biết kẻ nào đã giết chị dã man như thế, cũng không thể hiểu cái đầu của chị biến đi đâu. Chỉ biết là vào một đêm nọ trời tối như mực, thằng bạn cháu tên là Huy Sẹo thấy có một người mặc áo dài đỏ đi thất thểu. Ban đầu thằng Huy tưởng là người làng cho nên không bận tâm lắm. Phải đến khi nó xách đuốc tiến lại gần thì mới phát hiện người ở trước mặt, người trước mặt không có đầu. Phần cổ bị cụt lùn, vẫn còn dỉ máu bốc mùi tanh. Thằng bạn cháu sợ quá gào lên một tiếng rồi chạy về nhà, đến quên cả tháo dép, nhảy lên giường run cầm cập. Thế nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Hai hôm sau, bà Đỏ mới bắt đầu xuất hiện bác ạ. Nghe đến đây ông Long giật mình: Bà ấy xuất hiện thế nào? Thằng Đức hắng giọng: Thì cái vụ thằng Huy Sẹo gặp ma giữa đường làm cho người trong thôn rất hoang mang. Lúc ấy thằng bé Đức chơi rất thân với thằng Huy từ khi còn nhỏ. Từ trước tới giờ luôn nổi tiếng là thằng phá làng phá xóm, nhiều khi còn ăn trộm đồ cúng ở trên mộ người chết. Thế mà lần này sợ đến mức phát ốm, ai cũng lấy làm lạ. Lúc ấy Đức có đến nhà thăm, nhưng ngồi suốt cả buổi mà thằng Huy Sẹo chẳng nói năng gì. Mắt nó cứ mở lờ đờ nhìn về phía cửa sổ, như thể là có ai đó đang đứng nhìn đau đáu vào trong. Nó lay nhưng không thấy thằng Huy có phản ứng, cuối cùng đành đi về nhà. Sự việc tưởng vậy là xong, nào ngờ hôm sau lại có người gặp chuyện. Ông Long không ngắt lời thằng Đức, chỉ im lặng nghe nó tiếp tục câu chuyện của mình. Người ấy là con Linh em họ cháu. Hôm ấy trời mưa rét, sương mù mờ mịt khắp nơi. Con Linh cùng đứa bạn của nó đến nhà người quen để mượn sách. Trên đường về cả hai đứa chúng nó trông thấy một người đàn bà. À không, đúng hơn thì là cái đầu của một người đàn bà đó. Ông Long giật mình. Ê, anh nói sao? Chỉ là một cái đầu. Thằng Đức khó nhọc gật gật. Vâng, chỉ một cái đầu. Một cái đầu lơ lửng trong không trung, tóc đen kiền kịt, quấn vào vết cắt ở cổ ấy bác ạ. Điều kỳ quái ở chỗ, trong mắt của người ấy lúc ấy đã trắng dã, con người long lên sòng sọc, cái lưỡi thì lè ra đến cả tấc. Con bé Linh sợ quá kêu ré lên ngã sóng xoài xuống đất, vứt luôn cả sách vở. Đứa bạn nó thì đến nỗi ngất xỉu tại chỗ. Lúc ấy cái đầu người đàn bà mới quay lại nhìn con Linh, giọng nói khò khè khó nhọc vang lên. Xác tao đâu? Xác tao ở đâu? Mày có biết xác tao không? Xác tao đâu? Con bé Linh điên dại lắc đầu, khóc lóc van xin, nói là mình không biết. Cái đầu người ngúc ngoắc rồi đột nhiên lại ngửa cổ cười khành khạch, nó rít lên. Mày dám nói dối tao à? Khi con Linh còn chưa kịp phản ứng thì cái đầu từ từ xà xuống dí sát mặt vào con Linh. Con bé khiếp đảm ngất xỉu, đập đầu xuống đất lạnh. Đứa bạn đúng lúc giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt người phụ nữ dữ tợn quay phắt sang. Mày có biết không? Mày có biết xác tao đâu không? Con bé rôn rôn gật đầu, lồm cồm bò dậy rồi lững thững đi theo cái đầu vào trong nối. Bác ạ, lúc ấy tận mắt cháu nhìn cái đầu bay lơ lửng phía trước, còn con bé thì cứ lững thững như người mất hồn đi. Sau đó thì không ai thấy nó nữa, cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy nó, dù chỉ là một mảnh xương. Đến lúc này thì ông Long dùng mình thực sự. Ông nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu sinh viên trước mặt, ánh mắt của cậu ta vằn đỏ, đôi chân mày cau chặt như đang cố kìm nén. Sống mấy mươi năm, ông Long tin những gì mà cậu ta kể là sự thật. Duy chỉ có điều này là ông vẫn còn thắc mắc. Vậy sau đó thế nào? Còn bé Linh nó có làm sao không? Mà sao mà anh gặp được cảnh tượng ấy? Đức không trả lời ngay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lúc này đã nhá nhem, cái lạnh giá buốt buổi chiều giáp Tết lại càng làm cho không khí trong căn phòng trọ trở nên ảm đạm. Đức buồn bã, con Linh bị điên. Từ sau cái lần gặp cái đầu ma quái, nó không còn tỉnh táo như trước nữa, cả ngày chỉ làm nhảm những câu vô nghĩa. Tôi không biết xác bà đỏ ở đâu. Đừng bắt tôi. Con Linh lúc nào cũng như thế. Thằng Huy Sẹo cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ở miền núi, bà đỏ đã trở thành một thứ gì đó rất kinh khủng, đáng sợ hơn cả bùa ngải ma quỷ. Ông Mo trong bản bảo rằng là hồn phách của chị Sương vì bị giết chết quá dã man mà hóa thành quỷ, lại thêm việc bị phân xác lại càng thêm điên cuồng. Những người sống ở trên miền núi tin rằng là nếu như thi hài không toàn thây thì sẽ không được đầu thai, âm hồn sẽ bất tán vất vưởng trên dương thế. Cũng chính vì vậy mà mọi người đều rất sợ hãi mỗi khi nhắc đến bà Đỏ. Người ta truyền tai nhau rằng nếu như gặp cái đầu bay lơ lửng trong đêm, hay là một thi hài cụt đầu mặc áo đỏ đi lang thang, thì tuyệt đối phải nằm xuống để giả chết. Nhược bằng không khéo thì mất mạng, hoặc nhẹ thì cũng sẽ bị bắt hồn mà hoa điên. Thằng Đức nói một thôi một hồi rồi cúi gằm mặt. Ông Long cau mày khó hiểu. À, nhưng mà có một điều bất hợp lý ở đây. Theo như lời anh nói, người làng phát hiện ra xác chết cụt đầu của cô Sương, thậm chí cô ấy còn có cả mộ đàng hoàng cơ mà. Thế sao hồn phách của cô ấy không tìm về mộ? Trước câu nói có phần ấu trĩ của ông Long, thằng Đức ngẩng lên khẽ cười. Nó không trả lời mà chỉ lẩm bẩm: cái đầu của chị Sương ở đâu? Mấy năm nay chưa ai biết cả. Không ai biết kẻ nào đã lấy đầu của chị ấy đi đâu, để làm gì. Ai cũng sợ. Sợ lắm. Ông Long thở dài ra về. Trước khi đi ông còn rút ví lấy tiền lì xì cho Đức một ít. Trong bụng chắc mẩm: Tết rồi mà nó không về nhà, rất có thể là nó không đủ tiền. Nào ngờ Đức không nhận mà từ chối. Dường như đoán được suy nghĩ của ông, ánh mắt Đức lấp lánh cười. Cháu cảm ơn bác. Cháu ở đây đón Tết một mình, không phải là vì cháu không có tiền về nhà đâu, mà là vì cháu muốn như thế bác ạ. Ông Long hơi ngượng, ông vỗ vai thằng bé rồi mời nó qua nhà ông chơi. Đức gật đầu tiễn ông bảo vệ ra khỏi cổng. Ông đi một đoạn xa rồi mà Đức vẫn đứng đó nhìn theo chăm chăm. Bụng dạ nó quặn lên một nỗi lo sợ vô thức. Liệu có khi nào quỷ sự vẫn còn tiếp diễn? Trời mùa đông tối rất nhanh, chưa đến 6 giờ mà nhà nào nhà đấy đều đã trong đèn sáng rực. Con đường từ nhà trọ của thằng Đức về đến nhà ông Long không quá xa, nhưng cũng phải băng qua một đoạn đường vắng đầy rẫy những nấm mồ vô chủ. Chuyện mà Đức kể vừa rồi ông Long phải tin đến 7 phần, nhưng có một điều rất lạ, ông không còn cảm thấy quá sợ hãi về truyền thuyết bà Đỏ. Ngược lại, ông càng cảm thấy tò mò về bà Đỏ. Trong thâm tâm ông nghi ngờ kẻ nào đó đã giết người phân xác. Chắc chắn không chỉ đơn giản là mục đích báo thù, nhất định phải có nguyên nhân sâu xa nào đó bên trong. Ông Long nhớ lại hồi còn nhỏ, trong làng ông có một lão thầy cúng lưng gù. Vì muốn luyện thiên linh cái mà lão thầy giết chết một người gột đàn bà quá ở trong vùng. Người nhà bà quá thấy bị mất tích liền đi báo công an. Mùa thu năm đó, người ta tìm được trong nhà lão thầy cúng một cái sọ người đặt trong hộp để trên ban thờ. Lão thầy bói gù chối bay chối biến, nhưng rồi cuối cùng cũng phải cúi đầu khai nhận. Lão dẫn công an ra sau khu vườn để đào xác. Cho đến khi đào lên thì thấy một bộ xương mặc quần áo của bà quá. Lão thầy bói bị bắt ngay sau đó, nghe đâu còn bị đưa vào mạn tận trong Thanh Hóa để thi hành án. Ông Long cau mày, có khi nào kẻ giết người chặt đầu ở trong khuôn viên trường này cũng có chung một mục đích như vậy? Ông còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã thấy trước cửa nhà mình tập trung rất đông người. Từ bên trong vọng ra tiếng khóc lóc ầm ĩ, tim ông như ngừng đập. Lẽ nào bà đỏ đến tìm mình? Ông vứt vội cái xe sang một bên, chạy như bay vào nhà. Trước mặt ông cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Hai đứa bé sinh đôi một trai một gái đang giãy đành đạch ở dưới đất, miệng ngậm chặt mấy con giun đất vẫn còn ngoe ngoẩy cái đuôi. Con Hoài Anh, đứa con gái lớn của ông, đang quỳ mọp xuống đất, cố sức giằng lấy mấy con giun trong miệng của hai đứa trẻ. Cả hai đứa còn rất nhỏ, nhưng không hiểu sao nó lại có sức khỏe kinh người, hệt như là bị vong nhập. Mấy người hàng xóm xúm lại mới giữ được đầu nó. Ông Long thất kinh miệng hô hoán: Bằng, thằng Bằng đâu? Ôi dồi ôi, con mày làm sao thế này? Một người đàn bà tất tả chạy sang gian nhà nhỏ phía sau bụi cây xương rồng, cất giọng ý ới. Ấy vậy mà không ai trả lời. Tiếng kêu khóc, tiếng bước chân chạy sầm sập, tiếng người đàn bà xôn xao. cả khu ngõ nhỏ yên ắng nay trở nên huyên náo. Ông Long kéo tay con bé Hoài Anh ra rồi nhảy vào thế chỗ. Ông muốn giật bằng được đám giun đất đang loe ngoe trong miệng của hai đứa nhỏ. Dường như trong lúc vật lộn, răng của một trong hai đứa đập vào lợi, miệng nó phun ra một búng máu. Mấy con giun mềm oặt rơi lả tả. Vài người phải quay mặt đi vì nhợn cổ buồn nôn. Ông Long tưởng là quỷ sự đã êm dần. Nào ngờ hai đứa bé vừa trông thấy ông đã ré lên rồi giật đùng đùng. Trong cơn hoảng hốt, mấy người lớn ra sức ghì chặt nó xuống để cho người khác banh miệng chúng nó, nhét vào đấy mấy con nồi rẻ, đề phòng chúng nó cắn vào lưỡi. Tình thế càng lúc càng rối, những người hiếu kỳ ở trong xóm càng đến xem nhiều hơn. Ông Long quay sang gọi đứa con gái. Đi tìm bà Cúc đến đây, mau lên xem nào. Thế Hoài Anh vừa quay người bước đi thì đã gặp ngay bà Cúc ở cửa. Trên tay bà cầm một cái roi làm bằng cây dâu tằm. Cây roi ướt sũng, bốc mùi ngai ngái. Ai cũng biết được là đã tẩm sẵn nước tiểu trẻ con. Bà Cúc không nói không rằng sấn sổ đi vào nhà. Vừa trông thấy hai đứa bé sinh đôi, bà vụt một cái thật mạnh vào người chúng nó. Hai đứa bé kỳ lạ thay, không co giật nữa. Thế nhưng ánh mắt của nó quay phát sang nhìn bà Cúc gầm gừ. Bà Cúc sẵng giọng: Mày ở đâu? Mày ở đâu đến đây? Nói ngay, nói. Cả hai đứa không trả lời, bà lại tiếp tục đánh. Còn nói không thì bảo nè. Đứa bé gái nằm dạp xuống đất vì đau. Bà Cúc toan đánh nó thêm một cái nữa thì thấy con bé chắp tay lại xin tha. Từ trong cổ họng nó phát ra tiếng ồ ồ của người đàn ông, nói tiếng kinh lơ lớ: Tao ở mặt ngược, nó cho tao về đây. Về đây ăn cháo, ăn cháo. Bà Cúc lại đánh vào đứa trẻ bên cạnh. Đứa này không nói mà chỉ khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Vợ ông Long vội vã chạy đến nấu cháo. Khi cháo bưng tới, hai đứa bé ngửi ngửi một cái rồi quay đi. Kỳ lạ thay, hai bát cháo vừa rồi còn bốc khói nghi ngút, thế mà chỉ trong tích tắc, hai bát cháo nguội tanh nguội ngắt rồi thiêu hẳn. Bà Cúc hỏi lại xem hai vong hồn kia còn cần gì nữa không. Vong người đàn ông xin một ít tiền nhưng rồi lại lắc đầu. Trước khi rời đi, vong nam chỉ nói một câu rất lạ: Nó giam chúng tao, cho một cái bình, cho một cái bình, cái bình. Mọi người còn chưa kịp hiểu gì thì hai đứa bé ngã vật xuống. Ông Long ngẩn người nhìn theo. Vợ ông và cái Hoài Anh vội vàng gói ghém mấy con giun đất ném đi. Khi bà Cúc và mọi người trong xóm ra về thì lúc này anh Bằng cũng vừa về tới nơi. Ông Long mới gọi anh vào nhà nói chuyện. Nhà ông Long vốn ở trong khu viên chức của trường đại học X, vốn dĩ nơi này chỉ dành riêng cho giảng viên và cán bộ trong trường ở. Chỉ là vì địa thế khu đất không có thuận tiện, lại nằm cách xa khu vực bệnh viện, chợ búa, thành ra là người ta chỉ giữ đất chứ cũng chả có mấy nhiều người sinh sống. Ngoài gia đình nhà ông Long cùng với vài người khác thì cũng chẳng có ai lai vãng cả. Cuối năm 1998, vợ chồng ông vay mượn được một ít tiền từ bạn bè, bèn bàn nhau cất một gian nhà nho nhỏ ở sau vườn để cho sinh viên hoặc là nghiên cứu sinh họ thuê trọ, coi như cũng là có đồng ra đồng vào để mà nuôi con ăn học. Nhà vừa xây xong đã có khách đến thuê, ấy là anh Bằng. Qua lời kể, ông Long được biết anh Bằng đang theo đuổi luận văn thạc sĩ ở trường. Ngày đi làm ở xí nghiệp ở bên đâu đó mạn Đông Anh, đến chiều muộn mới về. Giá như chỉ có một thân một mình thì ông Long cũng chả quan tâm. Nhưng người thuê nhà ông lại mang theo hai đứa trẻ con chưa đầy 7 tuổi. Ông Long lấy làm lạ, hỏi tham gia thì mới biết rằng là vợ anh Bằng đã qua đời vì sinh khó. Nhà mẹ đẻ của anh Bằng thì lại ở xa, chẳng thể nào nhờ vả được, cho nên đành phải mang theo hai đứa con xuống Hà Nội bươn chải. Vợ chồng ông Long nghe vậy thì thương lắm. Nhiều người hàng xóm còn bảo tìm được người như anh Bằng bây giờ là của hiếm đấy. Ông Long bàn với vợ bớt tiền thuê nhà cho gia đình anh. Thỉnh thoảng vợ ông lại cho bố con họ khi thì khúc cá kho, khi thì bát canh rau mồng tơi cua đồng. Bọn trẻ con nhà anh Bằng rất quý con bé Hoài Anh, cứ đi học về là chúng nó chạy tót sang bên đấy chơi, rồi đến tận tối, đến khi nào bố nó về nó mới về nhà. Đứa bé trai tên là Việt, đứa bé gái tên là Mai. Thế nhưng mọi người chẳng ai gọi tên thật của hai đứa, chỉ gọi là thằng Cu Bin và con cái Mốc. Mặc dù hai đứa rất ngoan và lễ phép, nhưng tận sâu trong đáy lòng, ông Long vẫn sợ sợ khi chỉ có một mình với bọn chúng. Sở dĩ có chuyện như thế là vì có một lần nọ, thằng Cu Bin chạy sang nhà ông chơi. Nó đang ngồi ngắm bộ cờ cá ngựa của con Hoài Anh, thì đột nhiên nó chỉ tay vào góc tường, mắt nó trợn tròn lên. Ông ơi, ông, ở kia có bà cụ mặc áo tím đang đứng nhìn ông cháu mình đấy ông ạ. Chỗ kia kìa. Ông Long nghe đến vậy thì giật mình thon thót. Rõ ràng là đây chỉ có hai ông cháu với nhau, làm gì có người thứ ba nào đâu. Thế là ông đánh liều bảo nó miêu tả thử xem. Thằng Cô Bin bảo người ấy có cái nốt ruồi to lắm ở mắt, lưng còng lên, đi cứ phải chống gậy. Vừa nghe đến đây thì ông Long giật mình đánh rơi cả cái điếu cày xuống nền nhà, tạo thành âm thanh chan chát. Ông chẳng thể tin nổi vào tai mình, bởi vì thằng Cô Bin vừa tả lại dáng hình chính là của bà cụ, mẹ đẻ ông. Bà cụ đã chết mười mấy năm trước, từ khi gia đình ông còn chưa chuyển về đây. Những người hàng xóm sống ở bên cạnh còn chẳng biết bà cụ trông như thế nào. Vậy thì làm sao thằng Cô Bin nó lại rành rẽ đến như vậy? Ông hỏi. Thế cháu còn nhìn thấy ai nữa không? Thằng cô ngây ngô. Có, nhiều lắm. Có cả người cột đầu, cột tay, cột chân. Ông ơi, họ cứ đi đi lại lại ở trên sân trường ấy. Nhiều hôm cháu với chị Mốc đi đạp xe đạp, còn thấy cả đoàn người đang bò ở trên đường. Lạ lắm. Họ chỉ bò thôi chứ họ không đi đâu mà. Thằng bé vừa nói đến đây thì con Mốc đi vào, trên ngón tay của nó còn dán bông băng. Ông Long muốn hỏi thêm chuyện cho nên tỏ ra niềm nở. Con Mốc đây à, đi vào đây chơi xem nào. Con bé vui vẻ tiến lại ngồi cạnh thằng em trai song sinh của mình. Ông Long mới bắt chuyện. Thế tay Mốc làm sao thế kia? Đứt tay đấy phải không? Con Mốc hơi cúi xuống nhìn rồi lại lắc đầu. Không ông ạ, cháu bị chích máu thôi ông ạ. Ông Long nhướng mày. Sao lại chích máu? Ai chích? Con Mốc biết mình lỡ lời cho nên không nói gì. Ông Long lại chuyển chủ đề. Thế Mốc có thấy ngoài ba ông cháu mình, ở trong nhà này còn ai nữa không? Con Mốc nhìn quanh, ánh mắt của nó dừng lại ở góc tường, rồi lại nhìn xuống chỗ nền nhà, cuối cùng là dừng lại ở ngay sau lưng của ông Long. Con bé thủng thẳng. Ông ơi, có bà cụ lưng còng đứng ở góc nhà, mới lại một người bị cụt chân nằm ở dưới đất, cả một đứa bé con đang bám ở trên vai ông đấy ông ạ. Đây, đây, đang dòm dòm kia kìa ông kìa. Giọng nói của đứa bé con tuy điềm nhiên nhưng chẳng có gì sợ sệt, hệt như là nó đang kể một câu chuyện vô vơ vụn vặt. Lần này thì ông Long sợ thật sự. Ông không thể tưởng tượng được rằng vì sao hai đứa trẻ trước mắt lại biết được vợ chồng ông đã từng có một đứa con bị chết ngay từ khi mới sinh. Mà đâu chỉ có vậy, còn cả chuyện dưới nền nhà của ông có hài cốt. Nếu như không phải là con Mốc nó nói, ông cũng chẳng thể nào ngờ tới. Nghĩ lại thì con bé nó nói có lý. Nơi này trước kia bị bắn phá ác liệt, bao nhiêu xác người tử nạn vùi thây ở đây, cho nên ở dưới nền nhà ông có thây người thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Khi ông Long còn đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì chợt nghe hai đứa bé nói chuyện với nhau. Chị Mốc ơi, hôm nay chị có trông thấy bà không? Con Mốc len lén nhìn ra ngoài rồi gật đầu. Thằng Bin xịu mặt. Chị Mốc ơi, bà ấy vẫn mặc áo đỏ. Mỗi lần nhìn thấy bà ấy là đem về, em toàn nằm mơ thôi. Ông Long đột ngột lên tiếng. Bà nào mà sợ thế? Thằng cu còn chưa kịp nói gì thì con Mốc vội vàng kéo em chạy ra ngoài. Trước khi đi, chúng nó dừng lại ở trước góc nhà một lúc rồi mới tấp tỉnh ra về. Chuyện kể ra cũng không có gì đáng nói, cũng chẳng có gì quá bí hiểm, cho nên ông Long không nói lại với vợ con. Nhưng ông có thể khẳng định chắc chắn rằng là hai đứa nó không phải là hai đứa trẻ bình thường. Nó có thể nhìn được vong hồn đấy. Kể từ đó, ông thường xuyên quan sát cả hai đứa. Có nhiều khi ông rất ngần ngại việc khi phải ở một mình với hai đứa trẻ. Không phải là vì ông sợ, mà đơn giản là do ông chẳng hề muốn cuộc sống bình lặng của mình bị khuấy đục bởi những câu chuyện tà ma quỷ quái. Quay lại thời điểm ngày hôm ấy, chờ cho anh Bằng tất bật cho hai đứa con súc miệng bằng nước muối rồi đưa chúng nó đi nghỉ, ông Long bấy giờ mới thở dài. Bình thường ông vốn là người kiệm lời, thế nhưng hôm nay ông thành thật kể lại toàn bộ những kiêng kỵ của người dân xung quanh, chuyện về thi hài của người đàn bà vô danh bị chết ở trong sân trường và cả mảnh giấy trong tay của cái thi thể xấu số. Anh Bằng nghe xong vẫn cảm thấy ngờ vực. Anh nhìn hai đứa con của mình nằm trên giường rồi hỏi: Chú Long này, vậy chú nói với cháu những chuyện này là... Thấy anh ngập ngừng, ông Long thẳng thắn: Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người mê tín, tin vào những cái chuyện quỷ dị. Nhưng mà sự việc ngày hôm nay thì... cậu cũng thấy rồi đấy. Thằng Cu Bin và con Mốc, nhà cậu còn nhỏ, ngộ nhỡ nếu mà chuyện xảy ra còn tái diễn nữa thì... Đến đây hai người đàn ông im lặng, không ai nói gì nữa. Ông Long quan sát bên trong gian nhà. Dù là có trẻ con, nhưng gian phòng của anh Bằng rất sạch sẽ. Đồ chơi được xếp gọn gàng. Trên bàn học đặt hai cái cặp màu đỏ nhìn đến chói mắt. Trong không gian im ắng thoang thoảng mùi hương bài mà người miền Bắc chỉ thắp trên ban thờ gia tiên vào ngày Tết. Ông Long ngước lên nhìn trên ban thờ treo trên tường, nơi ấy có khung ảnh thờ được phủ vải đỏ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Bụng ông sôi lên vì đói và mệt. Ông giật mình nhận ra, nguyên cả một ngày hôm nay ông chưa ăn gì cả. Những câu chuyện ma quái dồn dập kéo đến làm cho ông quên đi nhu cầu cơ bản nhất của con người. Ông vội dặn dò anh Bằng vài câu rồi trở về nhà. Từ gian nhà cho thuê đến gian chính của nhà ông Long chỉ độ hơn chục bước chân. Nhưng không hiểu sao, ông cảm giác cứ như là có ai đó đang dõi theo mình vậy. Ông Long vội vã rảo bước về nhà thật nhanh, phải đến khi cánh cửa đóng sập sau lưng, ông mới thở phào. Bất giác ông cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Dù gì ông cũng là bảo vệ của trường đại học, ngày ngày phải đi trực đêm trực hôm. Ấy thế mà lần này ông lại sợ bóng sợ gió. Con Hoài Anh vừa giặt quần áo ở phía sau nhà bước lên, trông thấy thái độ của bố, nó tò mò: Bố ơi, có chuyện gì thế bố? Ông Long nói dối con: Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Con Hoài Anh không tin lắm, nhưng rồi cũng tiến lại gần cái bàn uống trà, bật cái đài radio cũ mềm. Một giọng nói từ trong radio nhẹ nhàng truyền đến: Ngày 11 tháng 2, tức ngày 28 tháng 12 âm lịch, khối không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động tới khu vực Bắc Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sắp tới sẽ có một trận mưa dông kéo dài tại khu vực Hà Nội kể từ ngày 12 tháng 2. Trong cơn dông đề phòng gió lớn gây ảnh hưởng đến tài sản và cản trở việc đi lại. Nhà ông Long im lặng lắng nghe, không ai dám cắt lời. Ông Long vô thức ngoảnh lại nhìn ô cửa sổ sau lưng. Ở bên ngoài, gió đã bắt đầu thổi mạnh. Trong tiếng xào xạc của cây cối đu theo gió, ông Long nghe rất rõ, như có tiếng người nào đó rên rỉ một cách ghê rợn. Thân xác của tao đâu? Thân xác của tao? Thân xác của tao đâu? Trả lại đây, trả lại cho tao. Lần này thì ông Long nghe rõ mồn một. Ông run run nói với vợ con: Hai người có nghe thấy gì không? Nó đang ở ngoài kia. Con bé Hoài Anh nhìn mẹ vẻ mặt bối rối. Bà vợ thì ngơ ngác, ai đang ở ngoài cơ? Ông nói cái gì thế? Lần này ông Long không còn muốn giấu nữa, ông thẳng thốt: Bà Đỏ đang ở ngoài, đang tìm cái xác. Ông Long càng nói, hai người càng không hiểu. Con bé Hoài Anh thấy bố cơ xử lạ lùng thì sợ lắm, nó co rúm người lại nép vào bên cạnh mẹ. Bà vợ cũng bối rối. Đúng lúc ấy gió từ bên ngoài đột nhiên rít lên đến đinh tai nhức óc, thành những tiếng rầm rầm đáng sợ. Dường như là có ai đó đang đập cửa thình thình ở bên ngoài, đòi đi vào trong nhà của ông Long vậy. Trong đầu của ông Long run lên, tránh xa khỏi cánh cửa, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: liệu có khi nào là bà Đỏ đã tìm đến tận đây để đòi mạng? Tiếng đập cửa vẫn vang lên dồn dập. Ông Long cố gắng trấn tĩnh. Ông lấy từ góc nhà ra cái đòn gánh của bà vợ, hai tay lăm lăm đi về phía trước. Khi đến gần cửa, ông sẵng giọng: ai đây? Ai đến vào giờ này đây? Tiếng đập cửa vẫn sầm sập, thậm chí có phần dữ dội hơn trong cơn gió đang thổi vù vù ở bên ngoài. Một giọng nói nghèn nghẹn: Anh Long ơi, mở cửa ra anh Long. Ông Long nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen, trong lòng lo sợ nhưng vẫn quyết định ra mở cửa. Gió từ bên ngoài thổi thốc vào khiến cho bóng đèn thòng xuống ở trên trần chao đảo. Từ ngoài cửa, một người phụ nữ nhỏ thó bước vào, toàn thân run lên cầm cập: nhà bác làm gì mà lâu thế, em đợi mãi. Nhận ra ấy là chú Tòng, người làm bảo vệ cùng trường với mình, thấy sự lo lắng trong lòng của ông Long mới tan biến. Ông hỏi: làm sao mà đến tìm tôi vào lúc trời mưa gió thế này? Tôi tưởng là bây giờ các chú đang trực chứ. Anh Long ơi, cửa kính bị vỡ hết rồi, mấy cái bóng đèn ở trong lớp học cũng bị đập tan tành, chẳng hiểu sao lại vậy. Em ốm nằm bẹp ở trong phòng, thế mà cũng phải dậy để ra xem thế nào anh Long ạ. Ông Long giật mình kinh ngạc. Gió thổi mấy cành cây làm cho cánh cửa kính vỡ thì còn có thể hiểu, thế nhưng bóng đèn ở trong lớp bị phá thì đây là chuyện lạ. Từ trước tới nay, khu vực này tuy có trộm cắp thường xuyên lai vãng, nhưng những kẻ du thủ du thực ấy cũng chỉ biết rằng các lớp học chẳng có cái quái gì để mà khoắng, cho nên cũng chẳng màng. Lần này thì khác. Ông Long không buồn suy nghĩ thêm, ông chạy vào trong nhà kiếm mảnh áo mưa, một con dao phòng thân và hai cái đèn pin rồi nhảy lên xe đi cùng với chú Tòng trong đêm mưa gió. Bà vợ ông vốn định ngăn cản nhưng biết tính chồng cho nên không dám nói gì nữa. Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai mẹ con Hoài Anh. Nó cứ ngóng ra ngóng vào đợi bố về, mà trong lòng dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Ai đã từng làm nghề bảo vệ, nhất là nghề bảo vệ trường học mới biết, nghề này không những cần phải chăm chỉ mà lá gan cũng phải thật lớn. Vào những ngày thời tiết dễ chịu thì chẳng sao, nhưng hễ những đêm mưa giông là những người bảo vệ phải đi kiểm tra thật kỹ, đề phòng trường hợp dây điện rơi trúng gây tai nạn cho người và vật. Suốt hơn 10 năm làm bảo vệ, ông Long chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Ông phân công chú Tòng cùng với một người nữa tỏa đi về phía giảng đường phía Bắc và phía Nam của trường. Còn riêng mình thì đi dọc khu vực tòa nhà hành chính, nơi có nhiều đồ có giá trị. Khu này trước kia khi thi công đã vốn đào được mấy cái tiểu sành, ở bên cạnh còn có những mảnh xương thịt vụn lẫn lộn giữa xương người và xương thú. Ông Long run lẩy bẩy bước đi dưới cơn mưa lâm thâm, ánh đèn pin ở dưới chân theo đó cũng rung lên từng hồi. Một tiếng chim lợn ở đâu vang lên làm cho ông Long rùng mình run rẩy rợn cả tóc gáy. Khung cảnh này khiến ông đột nhiên nhớ lại lời một lời đồn ở quê ông Tử Thi khi còn nhỏ. Người ta hay dặn nhau rằng kẻ nào mà đi một mình trong đêm mưa giả dích lại nghe thấy tiếng chim lợn thì chắc chắn là gặp quỷ qua đường. Hồi trước ông còn cho rằng đó chỉ là lời nhảm nhí chẳng đáng tin, ấy vậy mà lần này ông thấy lạnh người. Cố gắng bước đi thật nhanh lên bậc cầu thang để dẫn lên tầng 2 kiểm tra một vòng. tầng 2 tòa nhà hành chính của Đại học X có một cây hoa hòe cổ thụ. Mấy người đàn bà tạp vụ ở trong trường thường xuyên nhặt những nụ hoa đó để hãm nước trà uống cho dễ ngủ. Ông Long kiểm tra một lượt, không thấy tầng 2 có điều gì lạ. Ông toan thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên ông thấy ở trên cây hòe có một bóng người mặc chiếc áo màu đỏ quạch ghê rợn. Lúc này tim ông như ngừng đập, hệt như là có ai đó hút sạch không khí xung quanh. Ông không cả thở nổi. Hàm răng của ông va lập cập vào nhau. Một tay cầm dao, tay còn lại cầm chiếc đèn pin soi về phía gốc hòe. Ôi giời ơi, chỉ là một mảnh áo mưa. Chỉ là một mảnh áo mưa thôi. Ông Long rì rầm khấn vái, đoạn đưa mắt nhìn lên thêm một lần nữa. Người kia vẫn ngồi vắt vẻo trên cây, hai chân đung đưa như là sợi dây diều trong gió. Ông Long từ từ lia cái đèn pin từ dưới chân lên đến phần thân. Khi lên đến đầu, ông bàng hoàng phát hiện ra, nào có phải là mảnh áo mưa nào đâu, đó thực sự là một người. Nguyên si cả một người, hay nói đúng hơn là một cái thây người đang ngồi đó. Một cái thây người không đầu đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Tiếng gào của ông Long bị át đi bởi tiếng gió thổi lồng lộng. Bà Đỏ cuối cùng cũng tìm đến ông. Tim ông như muốn nhảy văng ra khỏi lồng ngực. Ông chạy như bay dọc trên hành lang. Ngay cả việc quay lại còn không dám. Tiếng bước chân của ông dội trên nền gạch cũ kỹ, mưa hắt nước vào mái hiên. Cầu thang lại càng thêm trơn trượt. Nhưng mà kệ, ông muốn chạy. Ông muốn chạy thật nhanh. Người kia nhất định là bà Đỏ. Chính là bà Đỏ. Ông không muốn bị bà Đỏ lấy mất hồn phách, cũng không muốn bị ma giấu. Ông phải về nhà. Nhất định là ông phải về nhà thôi. Ông Long bỏ chạy ra khỏi tòa nhà hành chính. Vừa chạy ra khỏi lối vào thì đột nhiên ông vấp phải một thứ quái dị nằm chắn ở giữa đường. Chiếc đèn pin ở trong tay ông bị văng ra. Bốn bề xung quanh tối thôi. Màn đêm nuốt chửng mấy người đàn ông như một con mãnh thú vồ mồi. Gương mặt của ông Long nhòe nhòe nước. Ông cố gắng tìm kiếm chiếc đèn pin, hay chí ít cũng phải là con dao khi nãy để phòng thân. Đột nhiên ông chạm phải một thứ vừa mềm vừa cứng cứng. Bất giác ông ngửi thấy một mùi tanh nồng. Cùng lúc đó tay ông chạm vào một cái miệng đang mỉm cười, để lộ ra một hàm răng. Một giọng nói the thé vang lên ngay bên tai ông. Mày có thấy xác tao? Mày có thấy xác tao ở đâu không? Đêm mưa gió hôm ấy mãi mãi là một ký ức chẳng thể nào quên trong cuộc đời của tôi. Vào lúc 23:30, tôi và mẹ vẫn ngồi chờ bố về. Bỗng nhiên đèn phụt tắt. Có lẽ người ở trạm biến áp đã tắt điện để phòng trường hợp rủi ro khi có mưa gió. Mẹ tôi lặng lẽ đi thắp ngọn đèn dầu, ngồi xuống ghế. Nhìn ra ngoài cánh cửa vẫn đóng im lìm. Căn nhà mà gia đình tôi đang sống thực ra cũng chẳng còn mới, nhưng cũng đủ rộng rãi cho cả ba người. Ngoại trừ cánh cửa sổ làm bằng gỗ xoan đào đã bị thủng một chỗ thì những khu vực khác vẫn còn dùng được. Ô cửa sổ nằm kế bên giường ngủ của tôi. Thỉnh thoảng vào những đêm có trăng, ánh sáng bằng bạc vẫn chiếu qua khe cửa, rọi xuống giường tôi nằm, tạo thành một mảng trông như là hoa gấm. Lãng mạn là như thế. Thế nhưng mỗi khi trời mưa, tôi thường phải lấy rẻ hoặc là lấy tấm ni lông để nhét vào khe hở, tránh nước mưa hắt vào. Ngồi vẩn vơ trên giường một lúc, tôi bước ra ngoài phòng khách để chờ đợi cùng với mẹ. Không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên dự cảm bất an. Từ sáng đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện. Ban đầu là xác của cô gái áo đỏ bị chặt cụt đầu, rồi kế đến là chuyện của thằng cô Bin và con Mốc bỗng dưng bị ma làm. Nhắc đến chuyện ấy thì bất giác tôi chợt nổi da gà. Rõ ràng là chúng nó đang ngồi chơi ở trong nhà tôi như mọi ngày, thế mà chẳng hiểu sao tự dưng khuôn mặt của hai đứa tái dại cả đi, trắng bệch như là người trúng gió. Chúng cuống cuồng chạy ra mảnh vườn trước sân nhà, rồi cào cào đất tìm run. vừa ăn vừa cười khanh khạch. Lúc ấy hồn vía của tôi như lên mây, chẳng biết làm gì khác hơn là ngoài chạy, chạy thật nhanh để gọi người lớn tới. Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi thất thần đến như vậy. Dù đã làm nghề bảo vệ đêm ở trường đại học suốt một thời gian dài, dù mọi chuyện còn mơ hồ, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng chuyện người phụ nữ cụt đầu và chuyện con mốc thằng Bin nó phát điên chắc hẳn phải có liên quan đến nhau, và quỷ sự chưa biết chừng sẽ còn tiếp tục. Người ta có câu nói nhân bảo như thần bảo, việc này quả thực đúng với tôi. Khi tôi vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ thì từ bên ngoài có tiếng ồn ào, một ai đó lại đứng ở bên ngoài đập cửa. Mẹ tôi vội vàng chạy ra đón. Cánh cửa mở toang, hắt nước mưa vào làm cho không gian thêm lạnh buốt. Một người đàn ông cầm trên tay đèn pin sộc vào, theo sau là hai người đàn ông khác đang khiêng một cái cáng. Tôi nhận ra là tiếng của chú Tòng. Chị Xoan ơi, chị Xoan, anh Long ngất xỉu. Ôi chị Xoan ơi. Mẹ tôi sững sờ, chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi vội vàng chạy tới. Tôi cuống cuồng lao theo, ánh mắt nhòa lệ. Ngọn đèn pin chao đảo nhưng cũng đủ để cho tôi nhìn thấy bố tôi nằm rũ rượi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Làn da của ông đã tái nhợt vì mưa gió. Mẹ tôi run rẩy. Sao ông ấy lại thế này à chú Tòng? Chú Tòng còn chưa kịp trả lời thì người đồng nghiệp đã cất tiếng. Anh Long tự đi kiểm tra tòa nhà chính. Chúng em cũng không biết thế nào. Đến khi mấy anh em ở trong văn phòng chờ mãi không thấy anh về, liền bổ đi tìm thì thấy anh nằm ở giữa đường từ bao giờ ấy. Ôi giời ơi. Tôi không cả kịp nghe thấy hết câu, liền vội vàng phóng như bay đến chiếc điện thoại bàn để gọi cấp cứu. Chừng nửa tiếng sau, một chiếc xe cứu thương chạy tới trước cửa nhà tôi. Ngọn đèn đỏ cứ xoay tít ở trên xe làm náo loạn cả một không gian mịt mù. Bố tôi được đưa lên xe, tôi và mẹ tất tả chạy theo mãi đến khi lên bệnh viện. Tôi mới nhìn thấy mẹ tôi chân đi hai chiếc dép lệch màu, một chiếc màu xanh, một chiếc màu vàng. Nhìn gương mặt của mẹ thất thần, ngồi tựa đầu vào tường nhìn chăm chăm về hướng của bố, mà tôi rơm rớm nước mắt. Trời càng về khuya càng lạnh. Khu vực cấp cứu ở bệnh viện lúc này thưa thớt, chẳng có lấy nổi một bóng người. Hành lang sâu hun hút, bóng đèn điện đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng ở chỗ mẹ đang ngồi. Mặc dù đang lo lắng cho bố nhưng tôi vẫn cảm thấy rờn rợn vì khung cảnh xung quanh. Người ta vẫn cứ hay nói bệnh viện là nơi chứa nhiều âm khí, cũng là vì những vong hồn ở đây vừa mới rời khỏi dương thế, còn chứa nhiều chấp niệm với cuộc sống, cho nên ban đêm ở bệnh viện rất dễ gặp ma quỷ. Lúc tôi còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì có một giọng nói trầm trầm vang lên. Hoài Anh ơi. Tôi giật mình đánh rơi cả cái ba lô cầm ở trên tay. Khi quay người lại thì bất ngờ phát hiện ra là Đức, cậu bạn học cùng lớp, người ướt như là chuột lột, đang run lẩy bẩy nhìn tôi. Đức, cậu đến đây làm gì thế? Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Cậu ta không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Bố cậu sao rồi? Tâm trạng của tôi trùng xuống. Tôi nhìn mẹ rồi lắc đầu. Vẫn chưa có kết quả gì cả. Đức uể oải không nói, thả người ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện, điệu bộ vừa lo lắng vừa bồn chồn. Tôi cũng không tiện hỏi thêm, nhưng trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu ta và tôi từ trước tới giờ chưa có nói chuyện nhiều, bố tôi cũng chẳng mấy khi qua lại với sinh viên. Vậy thì tại sao cậu ta lại hốt hoảng đến đây vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này? Không lẽ cậu ta biết chuyện gì đó mà tôi chưa biết? Tôi vừa nghĩ đến đây thì ánh mắt của Đức đã ngước lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi lúng túng giật mình, quay đi thật nhanh. Mẹ tôi vẫn ngồi ở đó, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Thời gian như thể đã ngưng lại. Vào lúc 3:10 sáng thì cánh cửa phòng mở ra. Hai người mặc áo blue trắng đẩy chiếc giường bệnh ra ngoài. Đi đằng trước là một người bác sĩ còn rất trẻ. Anh ta hỏi: ai là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Long? Cả hai chúng tôi vội vã trả lời. Bác sĩ nhíu mày, bệnh nhân Long rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Về cơ bản thì não bộ vẫn hoạt động, nhưng khả năng nhận thức đã không còn. Mẹ tôi nghe đến đây thì ngã gục. Tôi vội vàng đỡ mẹ dậy, rồi cố gắng nói với bác sĩ. Nhưng mà chiều nay bố cháu vẫn bình thường cơ mà. Sao lại thế này? Bác sĩ nhìn tôi thở dài. Đức vội vàng tiến lên để trao đổi với bác sĩ. Tôi và mẹ ngồi sụp xuống dưới nền đất lạnh. Đất trời xung quanh tôi như sụp đổ. Bố ơi! Bố! Tôi không còn nhớ là mình đã về đến phòng bệnh của bố như thế nào nữa. Chỉ biết rằng là bóng dáng của bố nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là cái máy thở giống như những nhát dao cứa vào tim tôi. Đức lặng lẽ ngồi bên cạnh, giọng của cậu ta trầm buồn. Mình hỏi bác sĩ rồi, rất nhiều trường hợp có thể tỉnh, nhưng bố cậu cũng chưa phải là hết hy vọng đâu. Rất nhiều bệnh nhân tỉnh lại trong vòng 30 ngày kể từ lúc hôn mê đó. Biết đâu... Tôi không trả lời, mọi lời an ủi lúc này đều vô nghĩa. Ký ức từ thuở bé của tôi ùa về. Bố mua cho tôi cái cặp sách màu hồng. Bố chở tôi trên chiếc xe đạp cà tàng đến trường mẫu giáo. Nghĩ đến đây, nước mắt của tôi trở nên nhòe nhòe. Tôi mặc kệ nước mắt rơi lã chã. Mẹ tôi vẫn nắm chặt lấy cánh tay bố không rời. Đầu bà gục xuống. Chẳng biết là còn thức hay đã mơ màng rồi. Còn Đức ra ngoài mái hiên hút thuốc. Đột nhiên từ bên ngoài ô cửa sổ có giọng nói rất lạ vang lên. Long ơi! Long! Hoài Anh ơi! Tôi giật mình quay theo hướng âm thanh. Quái lạ! Ở cái bệnh viện vắng hoe như thế này, ai lại biết tên bố con tôi để mà gọi? Mà nhất là vào lúc nửa đêm như thế này. Nhìn mẹ vẫn nửa nằm, nửa ngồi không động đậy. Chắc hẳn giọng nói vừa rồi là do tôi nghe lầm mà thôi. Tôi chậm chậm tiến đến bên cửa sổ. Lớp cửa bên trong là kính, lớp bên ngoài là cửa gỗ sơn màu vàng. Cơn gió ù ù thổi vào làm lớp cửa gỗ bị bung ra. Bầu trời vẫn còn chưa sáng. Chẳng thể nào nhìn rõ được cảnh vật ở bên ngoài. Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ ở trên tay. Mới 4:30 sáng. Lúc tôi đang định quay lưng rời đi thì một tia chớp lóe lên làm trả cả không gian sáng bừng. Khoảnh khắc ấy đủ để tôi kịp trông thấy một cái đầu người lơ lửng ở bên ngoài cửa sổ. Cái đầu đầy máu, ướt sũng, tròng mắt trợn ngược lên nhìn vào tôi. Hai tròng mắt hình như toàn là giòi bọ đang lúc nhúc lổm nhổm bò. Cái miệng thì méo xẹo sang một bên, đang không ngừng gọi tên tôi. Hoài Anh ơi! Hoài Anh! Long ơi! Long! Tôi hét lên một tiếng, toàn bỏ chạy. Những việc sau đó thì tôi không còn biết gì nữa. Tôi đi dọc trên con đường mòn, hai bên là cánh đồng cao lương bát ngát. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy từng chùm bông cao lương trổ bông đỏ rực khắp đất trời như nhuộm một màu máu. Tôi cố sức chạy thật nhanh để thoát khỏi đây, thế nhưng càng chạy con đường càng dài thêm ra, mồ hôi túa ra ướt ở trên trán. Cơn đau từ bàn chân truyền tới, tôi như hoảng loạn phát hiện mình đang chìm trong một mê cung tít tắp. Khắp nơi đều không có một bóng người, ngay cả ngọn gió thổi làm lay động đám thực vật đỏ kỳ quặc kia cũng không. Mọi thứ đều bất động. Bầu trời âm u tờ mờ sáng chưa tỏ mặt người. Có lẽ vì chạy quá lâu mà bụng tôi xóc lên vì đau. Tôi bước đi một cách khó nhọc, tay ôm bên hông, tay còn lại tôi vỗ bình bịch vào ngực để lấy lại hơi thở. Bỗng dưng tôi nghe có tiếng động kỳ quái vang lên. Tiếng động nghe như là tiếng chuông, rất lạ. Nó na ná như là tiếng chuông gọi hồn của mấy ông thầy Pháp mà tôi đã có lần chứng kiến. Tôi đứng giỏng tai lắng nghe một hồi lâu, rồi quyết định đi về hướng tiếng chuông. Rời khỏi con đường bê tông, chậm chậm đi xuống ruộng cao lương. Trong nhận thức của tôi, giống cây này không quá cao, nhưng không hiểu sao ở đây lại có thể trồng được loại cao lương lớn như vậy. Tôi khẽ lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi tâm trí, đưa vạt tay gạt đống cao lương sang một bên để tìm đường. Đột nhiên một búp hoa bị gãy. Tôi giật mình kinh hãi khi phát hiện từ vết đứt của cây chảy ra một thứ chất lỏng sền sệt như máu. Cơn tò mò cực độ khiến cho tôi chạm tay vào thứ chất lỏng ấy. Một mùi tanh ngọt ngọt lan vào trong khứu giác. Giây phút ấy tôi giật mình kinh hãi nhận ra cây cao lương này quả thực đang chảy máu. Nó chảy máu y hệt như là con người vậy. Tim tôi đập thình thịch, sống lưng của tôi lạnh cóng. Tôi chạy như bay, mặc kệ đống cây ấy quấn vào người. Mỗi bước chân của tôi nện xuống là một tiếng chuông leng keng càng lúc càng gần. Lúc này tôi đã có thể nghe được cả tiếng rì rầm khấn vái và mùi nhang khói của ai đó đang đốt lên làng bàng đâu đây. Có người, là ở đây có người. Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi kêu lên: cứu với, có ai đấy không, cứu tôi với. Tiếng chuông leng keng im bặt. Tôi quờ quạng một hồi rồi cũng tìm được đến nơi phát ra tiếng động ấy. Thế mà tôi không ngờ được là khung cảnh hiện ra trước mắt mình nó lại bàng hoàng đến như vậy. Giữa cánh đồng cao lương bạt ngàn, có một người đàn ông đang quay lưng về phía tôi. Trước mặt là một cái xác người cụt đầu, mặc áo màu đỏ. Cái xác dựa vào phiến đá, còn cái đầu thì lăn lông lốc sang một bên. Gương mặt đó đối diện với tôi. Tôi hoảng hốt hét ầm lên một tiếng rồi ngã vật ra đằng sau. Người đàn ông vẫn đứng như trời trồng, không ngoái lại. Riêng cái đầu đang lăn lông lốc lại gần chỗ tôi. Bất thình lình nó mở mắt rồi cười the thé. Từ trong khuôn miệng của nó vang lên giọng nói khều khào: kẻ tiếp theo sẽ là mày. Tôi kinh hoàng ngã vật xuống ngất lịm đi. Cho đến khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là giường của bố tôi. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Tôi nhổm dậy, vội vàng nhìn xung quanh. Mẹ không có ở đây. Cậu bạn học cùng lớp có lẽ đã về từ bao giờ. Cơn gió lạnh thổi ù ù qua những khe cửa làm bàn tay của tôi lạnh cóng. Đêm nay có lẽ nhiệt độ ở trong bệnh viện này chỉ vào khoảng 10 độ thôi. Co mình nằm trong tấm áo rét, bước xuống giường để đắp thêm chăn cho bố. Xong xuôi tôi bước ra bên ngoài hành lang để tìm mẹ. Cả một dãy hành lang dài hun hút nhưng không có lấy một bóng người. Ở phía cuối hành lang, nơi ai đó để một chiếc giường bệnh trống trơn. Còn có một bóng điện bị hỏng, ánh sáng chập chờn khi bật khi tắt, càng làm cho khung cảnh thêm rợn ngợp. Tôi vẫn thường nghe nói bệnh viện là nơi hội tụ nhiều âm khí. Nhiều người không may qua đời ở bệnh viện, nếu như không được làm pháp sự chu toàn thì cũng chẳng thể được về nhà. Tôi nhớ đến cơn ác mộng ban nãy, cho nên tôi vội vàng đóng cửa lại. Tôi không dám nhìn thêm. Trong khoảnh khắc tôi định quay đi thì bỗng nhiên phát hiện ở dưới gầm giường bệnh, ai đó bỏ lại trong hành lang có một thân hình mặc áo đỏ đang khó nhọc bò ra bên ngoài. Điều đáng nói là người này không có đầu. Tôi điếng người, toàn thân run lên bần bật. Cảnh tượng này nó giống giấc mơ vừa nãy. Tôi đứng chết chân như trời trồng, miệng lắp bắp không thành tiếng. Đúng lúc có giọng nói vang lên: Hoài Anh, cậu đang làm gì thế? Tôi giật bắn mình vội vàng bò về phía bên trái, thì là Đức đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Có lẽ gương mặt của tôi thất thần lắm cho nên cậu ta mới nhíu mày. Cậu sao vậy? Sao lại run như cầy sấy thế này? Tôi không trả lời cậu ta mà ngoái nhìn sang cái giường vừa nãy bóng người cụt đầu kia đã biến mất. Tôi lắp bắp hỏi: Vừa nãy cậu có nhìn thấy bóng người mặc áo đỏ cụt đầu ở dưới gầm giường không? Đức ngẩn người nhìn tôi, cậu ta thì thào: Này, đừng nói với tôi là... Là sao? Cậu ta kéo tay tôi vào bên trong phòng bệnh. Ngập ngừng một hồi lâu, cậu ta chỉ vào bố tôi: Trước khi bố cậu gặp tai nạn, ông ấy cũng từng gặp bà Đỏ. Dựa theo những gì cậu vừa nói, tôi nghĩ rằng có khả năng rất lớn là cậu cũng gặp bà ấy rồi. Cái chuyện này... Tôi nín thinh, chống ngực đập liên hồi. Người gặp bà Đỏ thường là sắp xảy ra chuyện đó Hoài Anh. Những câu nói cuối cùng của Đức chìm trong tiếng đồng hồ báo thức kêu tít tít ở trên tay tôi. Tôi khẽ bấm tắt đi. Tôi dương mắt nhìn ra bên ngoài, trời đang đổ mưa. Cảm giác bất an đang kéo đến. Người gặp bà Đỏ thường sắp xảy ra chuyện đó. Người gặp bà Đỏ thường là sắp xảy ra chuyện đó. Bà Đỏ. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập 2. Xin chào và hẹn gặp lại.